Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. An Nhiễm xua tay lia lịa, cười hì hì, tôi còn trẻ thế này, đương nhiên phải tập trung vào sự nghiệp rồi. Yêu đương làm gì cho mệt, cô tưởng tôi là Nghiêm Sâm chắc. Kỳ Hoành nhướng mày, thực ra, nếu gặp được người mình thích thật sự, thì yêu đương cũng không phải chuyện xấu đâu. Thôi thôi thôi, nói thì dễ lắm, An Nhiễm nghiêm túc khoanh tay. Nhưng trong giới chúng ta, hẹn hò nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tôi không yêu, tôi muốn học tập cô, tu luyện vô tình đạo. Kỳ Hòa, được rồi, tùy cô. Kỳ Hòa vừa tiễn uống coca rời đi, tin nhắn riêng lại sáng lên thông báo có người khác tìm đến. Người tiếp theo có ID là Binh Su Kem Tuyết. Vừa kết nối video, cô gái này đã bật khóc nức nở. Cô ấy khóc đến mức không nói nổi thành lời, giọng lạc đi vì nghẹn ngào. Chị Kỳ Hòa, em muốn chị xem giúp em. Tại sao bạn trai lại chia tay em? Kỳ Hòa kiên nhẫn chờ cô ấy bình tĩnh lại. Một lúc sau, Binh Su Kem Tuyết mới có thể nói rõ ràng hơn. Rõ ràng tình cảm giữa bọn em rất tốt, không hề có dấu hiệu rạn nứt gì cả. Tối qua bọn em còn chúc nhau ngủ ngon, thậm chí còn gọi video đến tận khi ngủ luôn. Nhưng sáng nay, anh ấy đột nhiên nói chia tay, chẳng đưa ra lý do gì cả, rồi chặn hết tất cả phương thức liên lạc của em. Cô ấy khóc nấc lên một tiếng, bàn tay run rẩy lau nước mắt. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em thực sự rất thích anh ấy. Em không thể buông tay được. Em đau khổ lắm. Nhìn trạng thái của Binh Su Kem Tuyết, có thể thấy cô ấy không hề nói dối. Trong mắt cô gái này, tình yêu của họ vẫn đang rất ổn định. Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào báo trước một cuộc chia tay. Nếu biết lý do, có khi cô ấy vẫn còn cơ hội quay lại với bạn trai mình. Kỳ Hòa lẳng lặng nghe hết câu chuyện, sau đó nói một câu, gửi bát tự của cả hai cho chị. Binh Su Kem Tuyết như tìm thấy phao cứu sinh, vội vàng gửi ngay. Với cô ấy lúc này, Kỳ Hòa chẳng khác nào thần linh được ông trời phái đến cứu vớt cuộc tình này. Nhưng sau khi bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, Kỳ Hòa lại thản nhiên nói, chia tay là chuyện tốt. An Nhiễm giật mình, vội vàng kéo tay Kỳ Hòa dưới bàn, ra hiệu bảo cô đừng nói vậy. Sao có thể nói thế chứ? Người ta khóc sắp xỉu luôn rồi. Nếu lỡ cô bé này tức giận rồi lên mạng bêu dếu Kỳ Hòa thì sao? Thế nhưng, Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhã. Em có biết vì sao chị nói chia tay là chuyện tốt không? Cô nhìn thẳng vào mắt Binh Su Kem Tuyết, giọng điềm nhiên nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén. Vì bạn trai em bắt cá hai tay. Không chỉ có em, cậu ta còn có thêm hai người bạn gái khác. Em chỉ là bạn gái thứ ba của cậu ta mà thôi. Binh Su Kem Tuyết, cô ấy lập tức ngừng khóc, đôi mắt sưng đỏ trợn tròn vì kinh ngạc. Có thật không? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô ấy đã bắt đầu dao động. Là fan lâu năm của Kỳ Hòa, Binh Su Kem Tuyết biết rõ, lời mà chị ấy nói ra chưa bao giờ là vô căn cứ. Cô ấy cảm thấy hoang mang vô cùng. Bạn trai mình lại là một kẻ lừa dối sao? Cô ấy không tin, nhưng đồng thời, cô ấy cũng không thể không nghĩ đến một chuyện. Mấy ngày trước, điện thoại của bạn trai cô ấy hết pin, nên anh ta đã mượn điện thoại cô để đặt đồ ăn bên ngoài. Vì tài khoản của anh ta đang có mã giảm giá, anh ta đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên điện thoại cô. Binh Su Kem Tuyết vốn không hay đặt đồ ăn bên ngoài nên cô ấy chưa từng mở lại ứng dụng đó, cũng không đăng xuất khỏi tài khoản của anh ta. Bây giờ, khi nghe Kỳ Hòa nói thế, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ấy. Cô ấy muốn kiểm tra xem có tìm thấy chứng cứ gì không. Nghĩ là làm. Binh Su Kem Tuyết lập tức mở ứng dụng giao hàng, vào phần lịch sử đơn hàng, vừa nhìn thấy danh sách địa chỉ giao hàng, gương mặt cô ấy lập tức vặn vẹo vì phẫn nộ. Quả nhiên, có rất nhiều địa chỉ khác nhau, mà tên người nhận toàn là con gái. Cô ấy vội vàng kiểm tra thời gian đặt hàng. Kết quả, tất cả đều là trong khoảng thời gian hai người đang yêu nhau. Mẹ nó, đúng là một thằng rác rưởi. Cô ấy tức đến mức đập mạnh xuống bàn. Tình yêu của Binh Su Kem Tuyết dành cho bạn trai được xây dựng trên niềm tin rằng anh ta cũng yêu cô. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những địa chỉ giao hàng kia, không cần ai nói, cô ấy cũng biết mình bị phản bội. Sự đau khổ vì bị chia tay lập tức tan thành mây khói. Giờ đây, Binh Su Kem Tuyết chỉ còn cảm thấy giận dữ. Giận chính mình vì đã ngu ngốc tin tưởng một kẻ cặn bã. Cô ấy nghiến răng, giọng đầy hối hận, uổng công em tin tưởng anh ta như thế. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ta. Thế mà cuối cùng, anh ta lại trả lại cho em như thế này. Kỳ Hòa hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, bây giờ em còn thấy đau khổ vì chia tay nữa không? Binh Su Kem Tuyết hít sâu một hơi. Không, cô ấy không còn yêu nữa. Thậm chí, cô ấy còn cảm thấy bản thân trong quá khứ. Đúng là bị mù rồi. Danh sách địa chỉ lấy hàng của gã trai đều kia có mấy cô gái khác. Binh Su Kem Tuyết thầm ghi nhớ tên họ và số điện thoại của họ. Cô quyết định sau khi kết thúc lần nối mic này xong thì sẽ liên hệ với họ. Nói rõ chân tướng sự việc. Không thể để gã ta tiếp tục lừa thêm những cô gái khác được. Kỳ Hòa bình tĩnh nói tiếp. Ngoài ra, trong mấy năm tới, gia đình cậu ta cũng sẽ gặp biến cố đấy. Binh Su Kem Tuyết ngạc nhiên. Hả, thật sao? Nhà anh ta mở công ty kiến trúc. Điều kiện kinh tế cũng ổn mà. Nhìn bề ngoài thì có vẻ vậy. Nhưng thực tế nhà họ đã nợ lương công nhân từ lâu rồi. Không phải họ không muốn trả, mà là họ đem số tiền lẽ ra phải trả lương công nhân đi đầu tư cho vay. Nhưng làm vậy thì rủi ro rất cao. 3 năm nữa, chuỗi tài chính bị đứt gãy, cộng thêm công nhân phẫn nộ kháng nghị. Thế là công ty nhà cậu ta phá sản luôn. Binh Su Kem Tuyết, nếu là người khác nói câu này, có khi cô sẽ nghĩ đối phương chỉ đang cố an ủi mình nên mới bịa ra một lời nói dối dễ nghe như vậy. Nhưng đây là lời của Kỳ Hoa. Tốt quá rồi, tên cặn bã kia cũng có ngày nhận quả báo. Kỳ Hoa chậm rãi nói, em đã từng nghe câu này chưa? Con gái có phúc thì không gả vào nhà vô phúc. Câu này rất đúng với em đấy. Tổ tiên nhà em tích được không ít phước đức. Họ đang âm thầm bảo vệ em. Trước khi em phải chịu tổn thương quá sâu, bạn trai em đã sớm chán ngán mà chia tay em rồi. Đây thực ra là chuyện tốt cho em đấy. Binh Su Kem Tuyết đã từng nghe câu nói này, nhưng ban đầu cô không để tâm. Cô luôn nghĩ đó chỉ là một kiểu tự an ủi theo tư tưởng A Quy. Không ngờ lại là thật, so với tâm trạng ủ rũ ban đầu khi mới nối mic. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Binh Su Kem Tuyết cười tươi như một đóa hoa nở rộ giữa làn gió xuân. Đồ trai đều, biến đi, bà đây muốn bắt đầu cuộc sống mới. Phải tìm thêm nhiều anh đẹp trên đi. Ha ha ha ha, Kỳ Hòa, thôi thì, chỉ cần người xin quẻ nghĩ thoáng là được. Người thứ ba nhắn tin riêng có ID là Tiểu Yêu. Cô ấy xuất hiện trước màn hình với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chị Kỳ Hòa. Em, hình như gặp ma rồi. An Nhiễm, người đang ngồi bên cạnh, nói kỹ hơn xem nào. Xem ra cô đến đây quả thật không sai. Không ngờ có thể trực tiếp tiếp xúc với chuyện liên quan đến ma quỷ. Tiểu Yêu nuốt nước bọt, chậm rãi kể, năm nay em học năm 4, đã thi lên nghiên cứu sinh và bảo vệ luận văn thành công. Vì trong trường cũng không còn việc gì nên em về nhà. Nhưng không ngờ, trong nhà em có thứ gì đó không sạch sẽ. Mỗi tối khi tắt đèn nằm trên giường, em đều nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại trong phòng. Có khi còn cảm nhận được có thứ gì đó ngồi ở mép giường. thậm chí còn chạm vào tóc em, nhưng mà cứ bật đèn lên thì chẳng thấy gì cả. Em thực sự rất sợ. Bây giờ buổi tối em không dám ngủ nữa. Nhưng nếu cứ thức hoài cũng không chịu nổi. Chị Kỳ Hòa, chị nhất định phải giúp em. An Nhiễm bất giác buột miệng chửi thề. VCL, sao em chắc chắn là có ma thật? Nhỡ đâu chỉ là tưởng tượng thì sao? Chắc chắn, em có thể phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thật. Lần này đúng là có ma thật. An Nhiễm, đáng sợ quá đi. Cách chương.